Chương 3282, kế thê, 104. Không phải, Hoàng Thúc, ta hoài nghi ta thân thể xuất hiện vấn đề, Thượng Quan Thanh Xuyên, Hoàng Thúc, ngươi tự tiện đi, ta muốn đem Thái Y Y Viện Thái Y Y đều triệu kiến tới, để bọn hắn kiểm tra cho ta kiểm tra, có phải là thân thể xuất hiện vấn đề. Nói xong, hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Thượng Quan Vân Cố, rất là thận trọng nói, Hoàng Thúc, may mắn còn có ngươi, nếu như ta thân thể thật có vấn đề. Chúng ta Thượng Quan gia, chúng ta Đông Thương quốc tương lai phải nhờ vào ngươi cố gắng. Hoàng Thúc bây giờ còn chưa có Vương Phi, là thời điểm nhắc nhở một chút. Không cần chờ tuổi rất cao, mới cưới Vương Phi, đến lúc đó sinh ra hải tử không thế nào khỏe mạnh. Đây đều là Hoàng Thúc chính mình nói, kết quả chính hắn đều không có Vương Phi. Hiển nhiên cũng biết, sinh hải tử là một kiện rất vất vả sự tình. Thượng Quan Vân Cố rất là không hiểu thấu, mai cho đến Thái Y Y tới. Thượng Quan Thanh Xuyên nói ra chính mình nghĩ hoặc, nói mình đều sủng hạnh phi tử lâu như vậy, hậu cung làm sao còn không có động tĩnh. Thái Y Y lập tức gấp gáp, nhộn nhịp bắt mạch cho hắn. Thượng Quan Vân Cố, hắn giống như minh bạch, gọi hắn cố gắng làm cái gì. Thượng Quan Vân Cố nhìn xem bận rộn các Thái Y Y, nhìn một chút cái này hoàng cung, kém chút liền tông cửa xông ra. Hắn hoài nghi đến hoàng cung ở, là một cái 10 phần sai lầm quyết định. Cũng may cuối cùng kết quả kiểm tra rất tốt, Thượng Quan Thanh Xuyên thân thể không có vấn đề. Còn là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đề nghị giúp hậu cung đám nương nương nhìn xem. Thượng Quan Thanh Xuyên đồng ý, vừa vặn có thể giúp các phi tử kiểm tra một chút thân thể. Kết quả còn là rất tốt, mỗi một vị phi tử thân thể đều rất tốt, hoàn toàn thích hợp thụ thai. Thái y còn kinh ngạc phát hiện, những này phi tử trong thân thể, vờ ơ y ma một điểm kỳ kỳ quái quái độc tố đều không. Nhìn Thượng Quan Thanh Xuyên ánh mắt, không nhịn được nhiều chút kính nể. Nghe nói bọn hắn hoàng thượng, là chân chính làm đến cùng hưởng ân huệ, một cái đều không rơi xuống, mỗi một cái đều chiếm được chiếu cố. Nhìn xem những này phi tử, từng cái sắc mặt thường đỏ nhìn xem Thượng Quan Thanh Xuyên, liền biết hắn có bao nhiêu cố gắng cân bằng hậu cung. Tất nhiên đều không có việc gì, vậy tại sao ta chậm chạp không có hải nhi nói xong, hắn phát hiện một đám phi tử đặc biệt khẩn trương, doa đến sắc mặt đều bạch. Hắn phất phất tay, ta lại không có trách các ngươi thân thể là rất tốt, Thái y lìa đều nói, đừng lo lắng cái gì. Ta liền là kỳ quái, muốn làm rõ. Cái này không có đứa bé, hắn cu nở dê chọn lựa không sai ưu tú thái tử A Thái y lìa suy nghĩ nửa ngày, cu nở dê không có cái nguyên cớ, Thượng Quan Thanh Xuyên để bọn hắn chính mình trở về chậm rãi muốn. Mà Thượng Quan Vân Cố đã ngồi ở một bên ngây người, trên thực tế hắn ở trong bầy hỏi đường quả, đây là có chuyện gì? Hắn luôn cảm thấy, sư thúc hẳn phải biết chút gì đó. Thượng Quan Vân Cố, sư thúc, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao giáo hoa, tại nguyên bản kịch bản bên trong, Thanh Xuyên hậu cùng không có phi tử có thai. Hẳn là kịch bản cần, hiện tại nhân vật chính Quang Hoàn còn không có biến mất, là Quang Hoàn ảnh hưởng. Chờ Quang Hoàn hoàn toàn mất đi hiệu lực, liền ảnh hưởng không được. Được đáp án Thượng Quan Vân Cố minh bạch, liền không lo lắng. Sư thúc nói, có thể là Quang Hoàn ảnh hưởng. Thượng Quan Vân Cố giải thích, không cần lo lắng, chờ cái kia quang hoàn biến mất, tiểu tử ngươi cố gắng một chút, ngươi phi tử đều có thể có hải tử. Lời này, Thượng Quan Thanh Xuyên là tin. Sau đó hắn nhớ tới một sự kiện, có chút cấp bách nói, đậu trường dạ lu cờ na ho tạo phản hắn đã biết rất nhiều chuyện, cái này đậu trường dạ nghe nói QNZ có quang hoàn.